Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành thu phục được tà thần, hắn tiếp tục tiêu diệt tất cả các tà vật có trong bệnh viện số 2. Xong xuôi, Lâm Thành và Tô Chiến Nghị trở về. Nhưng trên đường trở về, bọn họ đã gặp phải ba gã giáng đầu sư tìm đến trả thù. Lúc này, Lâm Thành đã dụ bọn chúng đến một công trường bỏ hoang để tìm cách tiêu diệt. Nhưng thấy được thực lực mạnh mẽ của Lâm Thành, ba tên giáng đầu sư quyết định tung ra chiêu hiểm hóc nhất, đó chính là tự tách cơ thể mình ra thành 8 mảnh. Sau khi tách ra rồi thì chúng chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là muốn giết chết Lâm Thành. Lâm Thành thấy có chút cổ quái, hắn ta đã quyết định không chiến đấu trực diện mà tìm cách chạy trốn. Chính vì vậy mà Lâm Thành đã thoát được một kiếp nạn. Sau khi thấy ba gã giáng đầu sư đã chết rồi, Lâm Thành trở lại chỗ cũ thì lại phát hiện ra một con lệ quỷ mặc áo đỏ. Lâm Thành muốn buông tha cho nó, nhưng con lệ quỷ này lại muốn giết chết Lâm Thành. Vì vậy mà Lâm Thành quyết định ra tay để mà tiêu diệt nó. Xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ngươi không thể giết ta được! Đối mặt với sự tấn công của thứ không thể nhìn thấy đó, vẻ mặt của người phụ nữ mặc đồ đỏ đầy hoảng sợ, liều mạng cầu xin. Trước đó nó còn tưởng rằng Lâm Thành bị thương, có thể giết chết Lâm Thành dễ như trở bàn tay. Ai ngờ thế mà lại gặp phải thứ quái dị như vậy. Hoàn toàn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được cái gì cả. Cũng hoàn toàn không biết làm thế nào để phòng ngự và trốn tránh. Cho dù vận dụng quỷ khí để ngăn cản, thì thứ đó chỉ cần cắn một phát là xuyên qua quỷ khí rồi. Trong mắt của Lâm Thành, thứ quái dị tiếp tục tấn công người phụ nữ mặc đồ đỏ. Nó giống như một con mèo đang vờn một con chuột. Nó có thể cắn vài phát là đối phương sẽ chết. Thế nhưng nó lại cắn nhấm nháp từng chút một, từng chút một. Người giết ta! Tà Bồ Tát sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đúng lúc này, người phụ nữ mặc đồ đỏ đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ cuồng loạn. Không hề có dáng vẻ oán giận và hung dữ trước đó. Tà Bồ Tát sao? Lâm Thành cau mày lập tức bèn hỏi. Chờ đã, Tà Bồ Tát là cái gì vậy? Thứ quái dị kia nghe lời và ngừng tấn công, nhưng vẫn ở một bên nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ như hổ rình mồi. Ta là hầu gái dưới trướng của Tà Bồ Tát, mà Tà Bồ Tát chính là đế vương của vùng này. Ngay cả thổ địa cũng không dám đối nghịch với Tà Bồ Tát. Nếu ngươi giết ta, sẽ tương đương với việc xúc phạm đến Tà Bồ Tát. Tới lúc đó thì ngươi tuyệt đối sẽ chết chắc rồi. Thú vị, ngay cả thổ địa mà cũng không dám đắc tội nó sao? Xem ra nó cũng có chút bản lĩnh. Nhưng đúng là ta chưa từng nghe qua Tà Bồ Tát gì cả. Trên mặt của Lâm Thành lộ ra một tia nghiền ngẫm. Sau đó, hắn đưa tay ra kết ấn, bắt đầu đọc thần chú di chuyển. Thổ địa nơi đây, lên trời xuống đất, thần chi tối linh, xuất u nhập minh, sắc. Ngay sau đó, hai tay của Lâm Thành đổi thành chữ thập. Một ngón tay liền hướng xuống đất. Ra đây! Một đường kim quang chói mắt đánh ra, và chìm xuống đất. Đây là thần chú gọi thổ địa của Mao Sơn, thứ mà ngay cả thổ địa cũng không dám xúc phạm. Lâm Thành muốn hỏi thổ địa xem rốt cuộc đó là cái quái gì vậy. Ngươi là pháp sư sao? Đôi đồng tử của người phụ nữ mặc đồ đỏ co rút lại, kinh ngạc mà nhìn Lâm Thành hỏi. Trước đó nó cho rằng Lâm Thành là một cương thi. Nó ỷ vào việc mình không có thực thể nên muốn lấy đầu của Lâm Thành để tặng cho Tà Bồ Tát. Nhưng ai ngờ, Lâm Thành lại có một thứ vô hình nào đó. Thứ này hoàn toàn không thể đề phòng được. Nó quá kinh khủng. Bây giờ lại nhìn thấy Lâm Thành thi triển pháp thuật. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một con cương thi biết thi triển pháp thuật. Nó tự nói với bản thân mình rằng, đừng nói là thi triển pháp thuật, ngay cả tiếp xúc với pháp thuật thì nó vẫn chưa được tiếp xúc. Lúc này, một làn khói trắng dày đặc từ dưới đất bốc lên. Khi làn khói này tan đi, một ông già thấp bé xuất hiện. Không giống như trên TV, thổ địa không phải là một ông lão hòa ái dễ gần, mà chính là một con quỷ với mặt mũi dữ tợn, tái nhợt. Thổ địa và sơn thần đều là quỷ, chẳng qua chúng nó có thể tự tổ chức sắp xếp cho bản thân, thân phận cũng sẽ thay đổi. Người triệu ta sao? Đệ tử Mao Sơn. Thổ địa liếc mắt đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới, thấy hắn ta là một pháp sư nhất phẩm trung kỳ, cho nên cũng không coi trọng lắm. Không sai, ta hỏi ngươi, ta Bồ Tát là gì vậy? Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn thổ địa hỏi. Giây tiếp theo, sắc mặt của thổ địa thay đổi, không nói lời nào mà chỉ xoay chuyển cơ thể, thoát một cái đã biến mất rồi. Lâm Thành thấy vậy thì cứng họng. Ta Bồ Tát đáng sợ vậy sao? Khiến cho thổ địa không dám trả lời mà đã dám bỏ đi rồi. Hắn nhớ lúc quỷ vương gặp thổ địa và sơn thần cũng không thấy họ sợ hãi quỷ vương như thế này. Chẳng lẽ Tà Bồ Tát còn kinh khủng hơn cả quỷ vương sao? Có thể khiến cho thổ địa sợ hãi như vậy thì hẳn là không đơn giản rồi. Hơn nữa còn xưng là Tà Bồ Tát, vậy thì chắc chắn là có chút bản lĩnh. Cũng giống như là Thông Thiên Đại Tiên dám tự xưng mình là Đại Tiên, bản lĩnh của ông ta cũng rất lợi hại. Ta nói rồi, ngay cả thổ địa cũng không dám đắc tội với Tà Bồ Tát đâu. Bây giờ ngươi thấy được chưa? Mau thả ta ra. Nếu ngươi đắc tội đến Tà Bồ Tát thì không được yên lành đâu. Nếu thổ địa không nói, vậy thì ngươi nói cho ta biết Tà Bồ Tát là gì đi. Ngươi là hầu gái của nó, chắc là biết thân phận của nó nhỉ? Không biết, chỉ là biết người đó cũng là quỷ khấu như ta. Thậm chí một thời gian trước, một quỷ vương bị thương nặng đã đến trú ẩn trong cơ thể của Tà Bồ Tát. Sau đó Tà Bồ Tát chỉ mất 2 ngày để chữa lành vết thương cho quỷ vương. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhâm mặt trả lời. Đôi đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Quỷ vương bị thương nặng sao? Vậy chắc là con quỷ vương ở phía sau trường học số 1 rồi. Lúc đó hắn đã đánh cho quỷ vương một quyền. Quỷ vương bị đánh trọng thương, thế mà lại đi nhập vào Tà Bồ Tát sao? Thảo nào lâu như vậy mà không phát hiện ra được nó, còn tưởng nó đã trốn ở đâu đó để hồi phục vết thương. Nhưng rốt cuộc Tà Bồ Tát này có lai lịch gì? 2 ngày mà đã có thể chữa trị vết thương cho quỷ vương, điều này có thể sao? Lúc đó hắn nhớ là Đại Man Đầu đã nói quỷ vương đã thế suy sức yếu, bị thương rất nghiêm trọng rồi. Cho dù có thể chữa khỏi nhưng cũng không thể nào chữa khỏi trong vòng 2 ngày được. Cộng với phản ứng của thổ địa vừa rồi, xem ra Tà Bồ Tát này quả thực rất mạnh mẽ. Nhìn thấy dáng vẻ ngưng trọng của Lâm Thành, người phụ nữ mặc đồ đỏ thở ra một hơi. Nó biết rằng Lâm Thành không dám giết nó. Lâm Thành lúc này cũng đang do dự, có nên giết tên này không? Nó muốn giết hắn, chẳng lẽ vì Bồ Tát mà phải buông tha cho nó sao? Sợ rồi sao? Ta khuyên ngươi mau thả ta ra đi nào. Ta còn trở về hầu hạ Tà Bồ Tát. Đừng làm chậm trễ thời gian hầu hạ Tà Bồ Tát của ta. Tới lúc đó Tà Bồ Tát trách mắng thì ta không chỉ có thể lấy ngươi ra làm lá chắn thôi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười khẩy nhìn Lâm Thành. Có Tà Bồ Tát làm chỗ dựa, bây giờ nó không sợ Lâm Thành nữa rồi. Vậy ngươi không hầu hạ Tà Bồ Tát cho tốt mà chạy tới nơi này làm gì? Lâm Thành cau mày hỏi. Đương nhiên là nghe tiếng đánh nhau của các ngươi cho nên ta tới. Sau đó ta muốn hiến tặng đầu của các ngươi cho Tà Bồ Tát. Lâm Thành nghe vậy không gọi âm thầm nhíu mày, hắn bèn hỏi. Tà Bồ Tát muốn lấy đầu làm gì? Ăn chứ sao? Tà Bồ Tát thích nhất là ăn não người. Giết nó. Đột nhiên vẻ mặt của Lâm Thành sa sầm lại, không chút do dự hay sợ xúc phạm đến Tà Bồ Tát, hắn nghiêm mặt nói với thứ quái dị. Tà Bồ Tát thích ăn não người, đây tuyệt đối là chuyện không thể chịu đựng được. Cho dù đối phương có lợi hại thì Lâm Thành cũng sẽ không sợ. Những thứ tà vật này nhất định phải giết hết. Nếu là thứ tu luyện tốt, Lâm Thành có thể thật sự buông tha cho người phụ nữ mặc đồ đỏ. Tà vật cũng được, miễn không hại người là được. Nhưng rõ ràng là Tà Bồ Tát này muốn hại người, lại còn thích ăn não người nữa. Nếu không giết nó, e rằng nếu sư phụ biết chuyện sẽ trừng phạt hắn. Một số điều có thể mặc kệ, nhưng có một số điều nhất định phải quản. Tốt xấu gì hắn cũng là đệ tử Mao Sơn, tên tà vật này thích ăn não người, nếu ai gặp nó thì cũng sẽ phải giết nó thôi. Ngươi dám giết ta sao? Sắc mặt của người phụ nữ đồ đỏ xa sầm lại, nó mở to mắt hỏi. Sao lại không dám? Nếu giết ngươi thì có thể gặp được Tà Bồ Tát, ta hy vọng nó sẽ quay lại báo thù cho ngươi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Tà Bồ Tát quả thực rất có uy lực, ngay cả quỷ vương cũng nương nhờ vào nó. Nhưng lợi hại thì sao? Chẳng lẽ lại mặc kệ để cho nó làm hại người ư? Cứ tiếp tục, Tà Bồ Tát nhất định sẽ có thành tựu. Nếu Tà Bồ Tát đã ẩn nấp sâu như vậy, cho đến bây giờ Lâm Thành mới biết, có nghĩa là nó cũng chưa làm nên trò trống gì, cho nên không dám gióng trống khua chiêng xuất hiện. Nếu như chưa có thành tựu gì thì hẳn là có thể đối phó được. Dù sao tay phải chân phải của hắn có đại ma đầu và tà thần xung hợp, còn có võ kỹ và thứ quái gì nữa. Ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Khuôn mặt của người phụ nữ mặc đồ đỏ vô cùng hung tợn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Quỷ khí màu đen cuồn cuộn dâng trào, mái tóc dựng thẳng đứng, kết hợp với khuôn mặt nhợt nhạt tái mét, thiếu sức sống, dáng vẻ trông vô cùng kinh khủng dọa người. Xì xì. Thứ quái dị hoàn toàn không cho nó cơ hội vùng vẫy, mà trực tiếp cắn xé một cách điên cuồng. Lệ quỷ vốn được sinh ra từ oán khí lệ khí. Những con quỷ không có được thực thể thì chỉ là một khối năng lượng. Bị thứ quái dị cắn xé, khối năng lượng càng ngày càng nhỏ. Không! À! Người phụ nữ mặc đồ đỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Quỷ khí kinh khủng phóng ra loạn xạ khắp nơi. Thậm chí nó muốn liều mạng để chiến đấu với Lâm Thành. Nhưng khi đối mặt với thứ quái dị đó thì nó lại không có một chút cơ hội nào cả. Tất cả đều đã bị cắn nuốt hầu như không còn gì. Ăn xong con lệ quỷ, thứ quái dị còn liếm liếm môi với vẻ chưa đã. Sau đó trở lại phía sau lưng của Lâm Thành. Trước đó hắn đoán người phụ nữ mặc đồ đỏ ở trong công trường bỏ hoang này. Chính vì vậy mà công trường bỏ hoang này trở nên thối nát dở dang. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy rồi. Cũng không thể không nói đến việc ở một nơi ma quái thì sẽ có người yêu đương vụng trộm. Hơn nữa người yêu đương vụng trộm không chỉ một hai cặp. Trên mặt đất đầu đầu cũng thấy là bao cao su. Chỉ là hơi xui xẻo cho cặp nam nữ yêu đương vụng trộm kia, gặp phải hắn và ba tên giáng đầu sư, kết quả là chết oan uổng. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ mặc đồ đỏ có thể nghe thấy động tĩnh khi hắn chiến đấu với ba tên giáng đầu sư, vậy thì chắc chắn nó cách nơi này không xa. Lại còn muốn lấy đầu của bọn họ dâng cho Tà Bồ Tát. Nhưng nó không ngờ rằng Lâm Thành lại là một người không dễ đối phó. Nó thân là hầu gái của Tà Bồ Tát, hẳn là thường đi theo bên cạnh Tà Bồ Tát. Vậy thì chắc chắn là Tà Bồ Tát cũng đang ở gần đây rồi. Lâm Thành cũng không đi tìm nữa. Nếu dễ dàng tìm được như vậy thì không phải là Tà Bồ Tát rồi. Nếu Tà Bồ Tát muốn tìm hắn báo thù, vậy thì nhất định sẽ đích thân xuất hiện. Tà Bồ Tát sao? Không biết là ngươi lợi hại hay là ta lợi hại đây? Lâm Thành nở nụ cười khinh thường, sau đó xoay người rời đi. Ra khỏi công trường bỏ hoang, bên ngoài có một con đường nhựa rộng rãi. So với những công trường bỏ hoang, đường xá rất sầm uất, đủ loại ô tô qua lại. Có các loại xe đầu kéo lớn, xe tải vừa, xe tải nhỏ. Hai bên đường là hai ngôi nhà cao tầng, bên trong đều chật kín người. Một số người thì đang xem TV, một số thì đang ăn tối. Họ thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với công trường bỏ hoang vừa rồi. Đối với những người bình thường này, cả đời này hầu hết mọi người sẽ không bao giờ tiếp xúc với thế giới đầy bí ẩn ấy cả. Lâm Thành cảm thấy khá đố kỵ. Sống vô tư vô lo như vậy, hàng ngày chỉ biết kiếm tiền nuôi gia đình là được rồi. Còn hắn, lúc nào cũng lo bị pháp sư và kẻ địch giết chết. Nếu hắn không mạnh mẽ, hắn sẽ phải chết. Để tồn tại, hắn phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ, thậm chí là tâm địa cũng phải trở nên độc ác. Đã trở thành cương thi rồi, nếu không tàn nhẫn một chút thì ngay cả cương thi cũng không làm được. Lâm Thành của trước kia là một người tay trói gà không chặt, thậm chí còn không dám giết gà. Nhưng vì để sống sót thì hắn không thể không giết người. ngay cả đội quân cương thi cũng vậy. Nếu không có ai giết hắn, không có kẻ thù, thì hắn cũng sẽ không thành lập đội quân cương thi gì cả. Có thể nói rằng, kẻ mạnh đều bị buộc phải xuất hiện. Từ khoảnh khắc hắn trở thành cương thi, vận mệnh của hắn đã lặng lẽ thay đổi. Khó có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây nữa. Thậm chí là không thể quay lại được nữa rồi. Cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng. Là một cương thi, cho dù hắn không ngại người, thì cũng sẽ có mấy tên pháp sư nhảy ra, dùng kiếm gỗ đào mà chỉ vào hắn và nói muốn tiêu diệt hắn mà thôi. Để tồn tại, Lâm Thành phải ra tay tàn độc và giết chết đối thủ. Không biết từ lúc nào, Lâm Thành rút ra một điếu thuốc và châm lửa, hút mạnh một hơi. Nicotine từ cổ họng xông thẳng vào phổi. Hắn thở ra ngoài, làn khói trắng bay ra từ miệng hắn, lượn lờ xung quanh, rồi lại men theo cơn gió lạnh ban đêm mà biến mất. Thành thật mà nói, Tà Bồ Tát này gây rất nhiều áp lực cho Lâm Thành, thậm chí ngay cả quỷ vương cũng phải nương nhờ nó. Có thể tưởng tượng được nó mạnh như thế nào. Nhưng nó là tà vật hại người. Đừng nói đến chúa cứu thế, nếu là ai cũng vậy thôi, khi gặp hay biết nó tồn tại thì cũng không thể nào ngồi yên bên cạnh mà nhìn được. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Tà Bồ Tát giết cha mẹ của Lâm Thành, Lâm Thành cũng hết sức đau lòng. Một gia đình hạnh phúc sẽ bị phá vỡ. Loại tà vật này mới là thứ mà mỗi người gặp đều phải giết chết. Nhưng trước đó nó đã ẩn náu rất tốt. Nếu không gặp người phụ nữ mặc đồ đỏ, hắn thậm chí sẽ không biết rằng có một Tà Bồ Tát ở trong thành phố Dương Thạch. Thảo nào mỗi ngày tin tức thời sự của thành phố đều đưa tin có người dân mất tích. Theo tính toán sơ bộ, mỗi năm có hàng nghìn người mất tích. Tất nhiên, số người mất tích được đăng lên bản tin chỉ là thiểu số mà thôi. Nhiều người mất tích còn không được đưa tin. Thành phố Dương Thạch là một thành phố loại một, chiếm diện tích rộng và dân số khổng lồ. Trong đó có nhiều người từ các tỉnh khác đến đây làm việc. Có ít hơn hàng nghìn người mỗi năm, và thực sự không là gì cả so với một thành phố với hàng triệu người này. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, cả ngàn gia đình tan nát trong một năm quả là có chút đáng sợ. Lâm Thành cũng giết người, nhưng hắn giết người muốn giết hắn, hắn không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi. Kẻ sát nhân sẽ luôn bị giết. Bảo hắn giết người giống Tà Bồ Tát kia sao? Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm được. Mẹ à, ba, con đã nhìn thấy ba. Đúng lúc này, một người phụ nữ khoảng 23-24 tuổi gì đó đang ôm một bé gái. Bé gái có lẽ chỉ mới 2 tuổi, trông rất là đáng yêu. Cô bé nhìn Lâm Thành rồi kích động nói. Lâm Thành phóng tầm mắt nhìn lại, cô gái nhỏ và người phụ nữ đang ở bên kia đường. Khi trông thấy Lâm Thành, cô gái nhỏ chạy băng qua đường rồi chạy thẳng về phía Lâm Thành. Ba! Đứa nhỏ dang rộng hai tay, vẻ mặt vô cùng kích động, lảo đảo đi về phía hắn. Trông cô bé giống như một người say rượu, sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Tiểu Phi à, mau quay lại đi, nguy hiểm. Người phụ nữ vội vã xông lên. Đây là đường lớn, xe cộ qua lại rất nhiều, lại còn là ban đêm nữa, ngộ nhỡ bị xe đụng thì phải làm sao đây? Không, con muốn ba cơ. Bé gái được người phụ nữ bế lên, cô bé cứ ra sức mà vùng vẫy trong vòng tay của mẹ. Người phụ nữ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn hai đầu không có xe, mới ôm đứa nhỏ đi về phía Lâm Thành. Ba, ba à. Đến trước mặt Lâm Thành, cô gái nhỏ vô cùng kích động thích thú trong vòng tay của người phụ nữ. Sức lực của người phụ nữ quá yếu, suýt chút nữa đã loạn choạng ngã, nhưng cuối cùng vẫn ổn định được cơ thể. Thực là ngại quá, con gái của ta gặp ba nó, người có thể ôm nó một cái được không? Lâm Thành cũng không biết nói gì, nhưng vẫn gật đầu. Hắn đưa hai tay ra để mà đón lấy cô gái nhỏ. Chụt chụt. Cô gái nhỏ hôn lên má của Lâm Thành một cái, trông bộ dáng rất vui mừng thích thú. Sau đó còn bĩu môi rồi nói. Cha cha, ba, chân người ba thực là lạnh nha. Ta không phải là... Chưa dứt lời, Lâm Thành nhìn dáng vẻ thích thú của cô gái nhỏ, trong lòng đột nhiên mềm nhũn cả ra. Bởi vì ba bị lạnh mà, còn có thể sưởi ấm cho ba được không? Lần đầu tiên trải qua cảm giác được làm ba, khóe miệng của Lâm Thành không khỏi hơi nhếch lên. Làm một người ba hờ vẫn không tệ lắm. Cô gái nhỏ nghe vậy thì thở phì phò trên mặt Lâm Thành. Hơi nóng phun vào mặt của Lâm Thành khiến cho hắn sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười. Ba cô bé đi đâu rồi? Lâm Thành nhìn người phụ nữ và hỏi. Anh ta ra ngoài làm việc, đi mất 2 năm, điện thoại cũng không liên lạc được, không có tin tức gì cả. Chắc là anh ta đã bỏ rơi mẹ con bọn ta rồi. Lúc mang thai, anh ta đã bảo đưa ta về quê của anh ta để chờ đứa nhỏ ra đời. Nhưng khi đứa trẻ được sinh ra, bác sĩ đỡ đẻ nói rằng Tiểu Phỉ là con gái, anh ta đã bỏ đi luôn. Ánh mắt của người phụ nữ tối sầm lại, đôi mắt cũng đã ngấn lệ, giọng điệu cũng có chút nghẹn ngào. Nàng vốn không muốn nhắc đến những chuyện này, bây giờ Lâm Thành hỏi về chuyện đó, nàng cũng không ngại mà nói với Lâm Thành. Nếu không hỏi, nàng tuyệt đối sẽ không nói. Trước đó nàng bị mù nên mới nhìn trúng tên xúc sinh kia mà thôi. Ngày trước nàng cũng có suy nghĩ nông cạn, muốn tìm đến cái chết. Nhưng nghĩ lại còn có một cô con gái nên đã hồi tâm chuyển ý, cố gắng sống để mà nuôi con mình. Sau đó nàng dự định một mình sẽ nuôi dạy con gái. Mỗi khi con gái hỏi ba ở đâu, nàng sẽ nói rằng ba đi làm xa rồi. Nàng mệt mỏi, nhưng trái tim nàng còn mệt mỏi hơn. Nhìn thấy con gái kích động đến mức nhận người đàn ông xa lạ làm ba, cảm xúc trong lòng của nàng cũng vô cùng phức tạp, không biết là diễn tả như thế nào. Ba à, hai người đang nói gì vậy? Cô bé tò mò hỏi trong vòng tay của Lâm Thành. Không có chuyện gì, ba và mẹ đang bàn xem nên đưa con đi ăn gì cho ngon thôi. Lâm Thành mỉm cười rồi đáp. Con muốn ăn đùi gà to. Con thấy ba của mấy bạn đều dẫn bọn nó đi ăn đùi gà to thôi. Họ còn cười nhạo con rằng con không có ba, con là đồ con hoang. Ba con đã về rồi, con không phải là đồ con hoang đâu. Ai nói con là con hoang chứ? Ba dạy dỗ nó cho con. Nhưng bây giờ ba sẽ dẫn con đi ăn đùi gà nha. Lâm Thành giả bộ nghiêm túc, sau đó duỗi tay trái mà nhéo nhéo chóp mũi của cô bé, rồi ôm cô bé đi về phía nội thành. Người phụ nữ vô cùng xấu hổ đi theo sau Lâm Thành. Nàng cũng không biết người thanh niên này, ai ngờ con gái của mình lại gọi hắn là ba. Nhiều người như vậy mà không gọi, cứ khăng khăng gọi hắn là ba là sao? Mà trông vẻ hắn rất thích thú Tiểu Phỉ. Có một điều khiến cho nàng bất ngờ là có người gọi con gái nàng là đồ con hoang. Nàng chưa bao giờ nghe con gái nói chuyện này. Nếu không phải vừa rồi Tiểu Phỉ nói với Lâm Thành thì nàng cũng không biết được. Hai mắt của nàng hơi cay cay. Tiểu Phỉ mới có 2 tuổi, xem ra cô bé này còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện. Cô bé 2 tuổi hoàn toàn cũng không biết ý nghĩa của từ con hoang là gì, chỉ biết đó là câu mắng chửi mình. Mỗi ngày cô bé đều thấy mẹ bận bịu làm việc, đôi khi buổi tối còn trốn vào trong góc để mà khóc thầm nữa. Cô bé cũng không muốn để cho mẹ mình biết được là mình đã bị những đứa trẻ ở bên ngoài mắng như thế nào. Lâm Thành cũng không có chuyện gì làm, để cho cô gái nhỏ này nhận hắn làm ba một lần cũng được. Hắn cũng có thể trải qua cảm giác làm ba. Chưa kể, Lâm Thành và cô gái nhỏ cứ nói chuyện cười đùa suốt dọc đường. Cô gái nhỏ cũng rất giỏi nói, dường như không có chuyện gì mà cô bé không biết. Điều được nhắc đến nhiều nhất chính là những gì cô bé nhìn thấy trên TV. Những đứa trẻ không có ba quả thực rất dễ bị bắt nạt khi chúng ra ngoài chơi với người khác. Xem TV đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của Tiểu Phỉ. Ba à, con xem trên TV có một loại ô tô bay được đấy, ba đã từng thấy chưa? Tiểu Phỉ dùng hai tay ôm lấy cổ Lâm Thành, nhẹ nhàng hỏi bên tai của hắn. Ba chưa thấy, rất nhiều thứ trên TV là lừa bịp đấy, không có chiếc xe nào có thể bay được đâu. Nhưng ba có thể bay, con có tin không? Không tin đâu, ba nói dối. Chờ đến nơi nào không có người, bà sẽ đưa con bay lên một lần. Lâm Thành nhoẻn miệng cười, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Thậm chí hắn còn muốn trở về sinh con gái với Chu Hinh, không biết là Chu Hinh có đồng ý hay không nữa. Chẳng bao lâu, một nhóm ba người đi vào nội thành. Thành phố Dương Thạch về đêm trông hết sức náo nhiệt, đèn đóm được bật lên sáng trưng. Lâm Thành đưa Tiểu Phỉ và người phụ nữ đi vào một khách sạn 5 sao. Lần trước hắn đã tới nơi đây rồi. Đây chính là sản nghiệp của Bắc Lam. Đùi gà trong này ngon hơn những nơi khác rất nhiều. Nếu đã muốn trải nghiệm cảm giác làm ba thì Lâm Thành đã coi Tiểu Phỉ như con gái ruột của mình. Nếu đã là con gái ruột thì phải ăn thứ tốt nhất, mặc đồ đẹp nhất, chơi ở nơi vui vẻ và sang chảnh nhất. Hắn sẽ mua quần áo, mua đồ chơi cho cô bé. Bây giờ hắn cũng không thiếu tiền. Tiền bạc thôi mà, với khả năng của mình, hắn có thể kiếm lại ngay sau khi dùng hết tiền. Lâm Thành à, không phải ngươi đi nhầm chỗ rồi đấy chứ? Mộ Tuyết kéo áo của Lâm Thành rồi sụt sẻ hỏi. Vừa rồi trên đường đi, Lâm Thành đã biết tên của người phụ nữ và Tiểu Phỉ, và hắn cũng nói cho người phụ nữ biết tên của mình. Tiểu Phỉ mang họ của nàng ấy, tên là Mộ Phỉ Phỉ, còn nàng ấy tên là Mộ Tuyết. Tên của hai người rất là dễ nghe. Không nhầm đâu. Lâm Thành mỉm cười, rồi sau đó ôm Tiểu Phỉ đi thẳng vào trong. Mộ Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng, bất đắc dĩ mà đuổi theo phía sau. Vừa bước vào, Mộ Tuyết và Tiểu Phỉ đã choáng váng. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con đến một nơi xa hoa như vậy. Sàn nhà có thể dùng để làm gương soi được luôn. Nội thất trang trí bên trong rất là xa xỉ và sang trọng. Wow, ở đây thực là đẹp nha. Tiểu Phỉ mở to khuôn miệng nhỏ xinh, trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc. Bạn nhỏ à, cháu có thể nhỏ tiếng được không? Đừng có lớn tiếng ồn ào như vậy. Lúc này, một nhân viên phục vụ khách sạn nói với vẻ mặt khinh thường. Xem ra nàng biết đây chính là lần đầu tiên ba người này tới nơi như thế này. Nhưng người đàn ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Mấy vị khách quen hay ra vào khách sạn 5 sao mà nàng biết hoàn toàn không có Lâm Thành. Chắc lại là một tên nhà quê dẫn theo vợ con đi trải nghiệm cuộc sống thượng lưu. Kiểu người này nói có tiền thì lại không có tiền, nói không có tiền thì lại có tiền. Xin lỗi chị, em không lớn tiếng nữa. Tiểu Phỉ hơi sợ hãi mà nhìn người phục vụ và nói. Một đứa trẻ không có bố thì tính cách sẽ càng yếu đuối hơn. Dù bây giờ đã tìm được ba của mình, nhưng nhất thời cô bé vẫn không thay đổi được tính cách của mình. Không sao, cứ nói lớn tiếng đi. Cho dù con có hát hò hay nhảy múa đều được. Có ba ở đây rồi, con có thể làm bất cứ điều gì mà không cần sợ. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Đồ nhà quê. Người phục vụ nhìn Lâm Thành một cách khinh thường. Đương nhiên Lâm Thành cũng có thể nghe thấy lời của nàng ta nói, nhưng hắn mặc kệ. Loại nhân viên đứng cửa này không thể lọt vào mắt của một người cao cao tại thượng như hắn được. Ra tay dạy một bài học sao, thực là xúc phạm thân phận của hắn. Thành ca. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề chạy tới với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta chính là quản lý tiền sảnh của khách sạn này. Đây là quản lý mới. Trước đó người này đã tận mắt nhìn thấy chủ tịch và con trai của chủ tịch nịnh bợ Lâm Thành. Ngay cả con trai của chủ tịch cũng gọi hắn là lão đại. Khi đó hắn ta đã âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt của Lâm Thành, vì sợ sau này sẽ đắc tội với hắn. Bây giờ có vẻ như là rất may mắn mà lúc đó hắn ta nhớ kỹ. Hắn ta cảm thấy vui mừng vì sự thông minh của mình. Người biết ta sao? Lâm Thành nhìn quản lý sảnh rồi cau mày hỏi. Lần trước ta đã nhìn thấy ngươi và chủ tịch, còn có cả con trai của chủ tịch ở cùng một chỗ. Thành ca, ngươi tới đây ăn cơm sao? Trước đó chủ tịch có nói trước với bọn ta rằng chỉ cần ngươi và bạn bè của ngươi đến khách sạn ăn cơm thì đều miễn phí cả. Quản lý đại sảnh mỉm cười, sau đó nịnh nọt nhìn Lâm Thành và nói. Ừ, đúng rồi, ta đưa con gái đến ăn cơm đây mà, sắp xếp giúp ta nha. Lâm Thành bình tĩnh gật đầu. Quản lý đại sảnh này tốt hơn người lần trước nhiều rồi, thể lực rất tốt, thế mà có thể nhận ra được hắn. Bảo sao có thể trở thành quản lý đại sảnh, quả thực là không có chút bản lĩnh. Vâng Thành ca. Người đâu, mau dắt Thành ca đến phòng trên tầng cao nhất. Quản lý đại sảnh giơ tay gọi một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đến, sau đó lại nhìn Lâm Thành rồi nịnh hót. Thành ca lên trước đi nào, ta sẽ đích thân xuống phòng bếp để bảo bếp trưởng làm thức ăn cho ngươi. Lát nữa ta sẽ lên, tới lúc đó cùng Thành ca uống hai ly nha. Nhớ gọi thêm mấy cái đùi gà. Còn nữa, tí nữa ngươi đừng lên đây, ta không muốn bị làm phiền. Được rồi, được rồi. Quản lý đại sảnh bị từ chối cũng không hề tức giận, vẻ mặt vẫn nở nụ cười, cứ gật đầu liên tục. Sau đó Lâm Thành bế Tiểu Phỉ và dẫn theo Mộ Tuyết đi theo người đẹp mặc sườn xám bước vào thang máy bên cạnh. Đợi Lâm Thành đi khỏi, Một nhân viên phục vụ đứng trước cửa không nhận được mà hỏi quản lý đại sảnh. Quản lý à, chàng trai vừa rồi là ai vậy? Sao anh lại kính trọng hắn ta quá vậy? Là ai sao? Người đó là đại gia, không ai được đắc tội với hắn đâu. Ngay cả chủ tịch của chúng ta còn phải cung kính nhún nhường hắn. Ta nói chủ tịch ở đây không phải là chủ tịch của nhà hàng chúng ta đâu, mà là chủ tịch Bắc Văn của tập đoàn Bắc Thị đấy. Chủ tịch của chúng ta, chắc là cô cũng biết Bắc Văn nhỉ? Hắn lợi hại đến thế sao? Người phục vụ trợn to mắt, trong phút chốc nàng cảm thấy mặt nóng bừng, dường như trúng một cái tát vô hình của Lâm Thành. Nhân vật lợi hại như vậy, thế mà nàng lại coi thường người ta sao? Còn từ người ta là thằng nhà quê, vừa nãy còn kêu con gái người ta nhỏ một tiếng. May là người ta không để ý, nếu không thì nàng mất công việc này rồi. Có lẽ tất cả sản nghiệp của tập đoàn Bắc Thị cũng sẽ không nhận nàng. Ngày nào nàng cũng đứng trước cửa, thế mà hôm nay lại có mắt như mù. Hơn cả lợi hại, ngay cả con trai của chủ tịch, thái tử gia của tập đoàn Bắc Thị còn phải gọi hắn ta một tiếng lão đại đấy. Xong xong đời rồi. Quản lý à, hình như vừa nãy ta đắc tội với hắn. Làm sao đây? Phục vụ vừa nghe xong, trong phút chốc như là sắp chết đến nơi. Ngay cả bác Lam mà còn phải gọi người này là lão đại, sao mà nàng đắc tội nổi đây? Người đắc tội với hắn sao? Sắc mặt của quản lý đại sảnh lập tức trầm xuống, mở miệng rồi nói. Có lẽ không sao đâu. Kiểu người như hắn ta sẽ không tính toán với ngươi đâu. Nhưng mà ngày mai ngươi cũng không cần đi làm nữa. Bây giờ hãy đến phòng tài vụ thanh toán lương đi. Dứt lời, quản lý đi thẳng, không hề cho nhân viên phục vụ một cơ hội cầu xin. Hắn ta còn bận đi gọi món súp Lâm Thành. Nếu như quên thì Lâm Thành sẽ trách mất. Đến lúc đó, vị trí quản lý này chưa ngồi được bao lâu đã phải nhường cho người khác rồi. Lâm Thành đã đến tầng cao nhất của nhà hàng. Người có thể đến tầng cao nhất mới thực sự là người giàu có. Quan trọng nhất là trên đây được trang hoàng cao cấp hơn dưới lầu rất nhiều. Ngay cả giấy gian tường cũng mượt hơn ở dưới. Mà phòng trên này được lắp cửa sổ sát đất siêu to, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Dương Thành. Ba, hình như họ sợ ba lắm thì phải. Có phải ba lợi hại lắm không? Vào lúc này, Tiểu Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lâm Thành. Mộ Tuyết cũng không nhịn được mà dựng tay lên. Nàng rất hiếu kỳ về người ba hời của con gái mình nhận. Tuổi còn trẻ như vậy, thế mà có thể khiến cho quản lý của nhà hàng năm sao phải nịnh hót. Chắc chắn thân phận không hề đơn giản. Không ngờ con gái mình nhận bừa một người làm ba mà lợi hại như thế sao? Nếu như nàng biết ba của con gái mình là một cương thi, mà còn là một cương thi biết pháp thuật, biết võ, khiến cho các pháp sư và thợ săn cương thi nghe danh sẽ sợ mất mật. Còn có một đội quân cương thi biến thái cực lớn, không biết là sẽ nghĩ như thế nào. Em gái nhỏ à, ba của em còn thực rất lợi hại. Thực là ngưỡng mộ với em có người ba lợi hại đến thế. Sau này không ai dám bắt nạt em rồi. Người đẹp mặc sườn xám nhìn Tiểu Phỉ mỉm cười thật ngọt ngào rồi đáp. Trên thực tế nàng không biết Lâm Thành là ai, nhưng người có thể khiến cho quản lý cung kính đỉnh hót thì lai lịch chắc chắn không tầm thường. Có rất nhiều công ty lớn, ông chủ tập đoàn lớn đến đây ăn cơm, nàng cũng chưa từng thấy quản lý kính trọng và nịnh hót như vậy. Lêu lêu, ba của em giỏi nhất. Tiểu Phỉ lè lưỡi mà trêu ghẹo. Sau đó người đẹp mặc sườn xám dẫn bọn họ vào một căn phòng rộng rãi, thoáng mát và xa hoa. Thành ca ở đây đợi một lát, chúng ta sẽ mang thức ăn lên nhanh thôi. Người đẹp mặc sườn xám không bước vào, mà nàng đứng trước cửa, nở một nụ cười mà bản thân cho là ngọt ngào nhất. Nếu như Lâm Thành nhìn trúng nàng, thì nàng không cần phải làm phục vụ nữa rồi. Mặc dù đối phương đã có con gái, nhưng nàng cũng không để ý đến việc làm người thứ ba đâu. Đóng cửa lại giúp ta. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, không hề có chút hứng thú gì với người đẹp mặc sườn xám cả. Mặt khác, Chu Anh và Diệp Bình Nhi ở nhà đã phát nổ rồi. Vừa nãy, Chu Anh nhận được điện thoại của Bắc Văn, nói rằng Lâm Thành đã đến nhà hàng của họ, còn dắt theo một cô gái xinh đẹp và một cô bé. Quan trọng nhất là cô bé này còn gọi Lâm Thành là ba. Vừa nãy, quản lý đại sảnh biết phục vụ đã đắc tội với Lâm Thành. Lúc nãy nói sẽ kính Lâm Thành hai ly rượu cũng bị từ chối. Sợ Lâm Thành trách tội hắn ta đã gọi điện thoại báo cho cấp trên biết. Liền kể hết mọi việc này ra, ý rằng bản thân hắn ta cũng không có đắc tội với Lâm Thành, tất cả là do phục vụ gây ra. Cuối cùng tin tức truyền đến tai của Bắc Lam, Bác Lam cũng phiền muộn. Từ lúc nào mà Lâm Thành đã trở thành bố rồi chứ? Thế là hắn ta gọi điện thoại cho Chu Hinh, xem nàng có đang ở trong nhà hàng với Lâm Thành không. Kết quả là vừa gọi điện đã biết mình đạp mìn rồi. Nghe tiếng sư tỷ truyền ra từ điện thoại, hắn ta vội vàng cúp máy. Lâm Thành đáng chết, cái tên khốn nạn này. Hắn không phải là tên khốn nạn, mà hắn là súc sinh, thế mà lại dám lén có con gái ở bên ngoài, còn gọi là ba nữa chứ. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Chu Hinh và Diệp Uyển Nhi vô cùng tức giận. Vào lúc này, hai cô gái vẫn luôn nhắm vào nhau, nay lại đứng cùng một chiến tuyến. Sau đó hai nàng tức giận bừng bừng xuống lầu. Vừa xuống lầu đã thấy Tô Chất Nghị chạy đến. Tô Chất Nghị, Lâm Thành đâu rồi? Diệp Uyển Nhi nhìn thấy Tô Chất Nghị liền nghiêm mặt hỏi. Hai người đi học tan học đều đi cùng nhau, chắc chắn là Tô Chất Nghị biết được Lâm Thành đang ở đâu. Hôm nay lại thiếu mất một người trở về, hai cô gái càng tin lời của bác Lam. Chắc chắn có gì đó với người phụ nữ khác bên ngoài rồi, con gái đó gọi bố luôn rồi, càng nghĩ càng đau lòng. Lão đại đang đối phó với ba tên giang đầu sư, việc này rất phức tạp, ta cũng không biết nên nói như thế nào, nói từ bệnh viện số 2 đi. Bốp một tiếng, còn chưa nói xong, Chu Hinh đã tát cho Tô Chất Nghị một cái. Được đấy, ngươi còn dám học nói dối à? Chúng ta đi thôi nào. Không phải, sao lại đánh ta chứ? Tô Chất Nghị bị tát một cái, nhìn không được mà ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không có hiểu chuyện gì, hắn ta đâu có nói dối. Lão đại quả thực là đang đối phó với ba tên giáng đầu sư mà. Hắn ta lấy tay sờ sờ mặt của mình, ủy khuất như cô vợ nhỏ, sau đó buồn bực mà đi lên lầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này Lâm Thành vẫn đang cùng Tiểu Phì và Mộ Tuyết ăn đồ ăn ngon tại khách sạn. Hắn không biết rằng Chu Hinh và Diệp Uyển Nhi đang tức giận đùng đùng đi tìm hắn. Ba, sao ba không ăn? Ba ăn đi này. Tiểu Phì ngồi trên đùi của Lâm Thành gặm đùi gà, miệng chảy đầy dầu và trong lòng vô cùng đắc ý. Cô bé không quên đưa chiếc đùi gà trong tay vào miệng của Lâm Thành. Nhìn cái đùi gà mà Tiểu Phì gặm lúc nãy vẫn còn dính chút nước miếng, Lâm Thành cười cười, cũng không ghét bỏ mà há miệng cắn một chút. Mặc dù muốn ăn, nhưng hắn là một cương thi, những thứ này vẫn không thể ăn được. Không biết mình có ăn được không khi đột phá đến hắc cương, nhưng ít nhất không phải là bây giờ. Mộ Tuyết ngồi bên cạnh, vừa xấu hổ lại vừa buồn chồn. Đây chính là lần đầu tiên nàng tới một nơi xa hoa như vậy, cũng không quen biết Lâm Thành, thế mà đã bị Lâm Thành kéo tới đây ăn. Nàng sợ đến mức không dám động đũa, kiềm chế ngồi trên ghế băng mềm mại. Nếu nàng không biết Lâm Thành mời nàng ăn cơm ở đây là vì con gái, nàng sẽ nghi ngờ Lâm Thành muốn theo đuổi nàng. Dù sao thì nàng cũng hơi xinh đẹp, bình thường cũng có rất nhiều người đàn ông muốn chiếm lấy trái tim của nàng, nhưng tất cả đều bị gạt bỏ bởi vẻ ngoài lạnh lùng của nàng. Nhưng ngẫm lại thì nàng đã có một đứa con gái và đã là một người phụ nữ có gia đình rồi. Hơn nữa Lâm Thành lợi hại như vậy, không thể nào để ý đến nàng được. Nàng vẫn tự biết thân biết phận. Ăn đi, sao ngươi lại không ăn chứ? Món ăn không hợp khẩu vị sao? Nhìn thấy Mộ Minh Tuyết không động đũa, Lâm Thành thắc mắc mà hỏi. Không phải, những món này rất ngon. Ta chỉ hơi xấu hổ. Nếu ngươi dẫn bọn ta đi ăn vặt trên đường phố thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Không sao đâu, đừng có lo lắng như vậy. Ngươi không nghe thấy người đó vừa nói gì sao? Ta không cần trả tiền ăn. Lâm Thành khẽ cười. Mộ Tuyết nói như vậy, hắn đương nhiên là hiểu được Mộ Tuyết nghĩ gì. Nếu không phải vì con của nàng thì nàng cũng không tới đây để mà ăn cơm cùng hắn. Dù sao thì hai người cũng không quen biết nhau. Mẹ à, mẹ cũng ăn đi. Tiểu Phì cũng rất hiểu chuyện, cầm lên một cái đùi gà trong tay đặt vào bát của Mộ Tuyết. Mộ Tuyết xoa đầu Tiểu Phì, Đây là hy vọng sống duy nhất của nàng. Nếu không có Tiểu Phỉ, chắc nàng đã từ bỏ mạng sống của mình từ lâu rồi. Giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy đã tốt hơn. Nếu vì một tên cặn bã súc sinh mà hy sinh mạng sống của mình thì thực là không xứng đáng. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, và bây giờ người thanh niên này xem ra cũng không tồi. Nghĩ tới đó, Mộ Tuyết bị suy nghĩ của chính mình làm cho sửng sốt. Nàng nhanh chóng cầm lấy chân gà, rất nhẹ nhàng mà cắn một miếng. Nửa giờ sau, khi đã ăn uống no say rồi, Lâm Thành ôm Tiểu Phỉ ngồi trước cửa sổ kính trong suốt, từ trần đến sàn nhà, nhìn phong cảnh của thành phố Dương Thành. Hắn biết Tiểu Phỉ và Mộ Tuyết chỉ là người dưng qua đường trong cuộc đời hắn, vĩnh viễn không thể ở bên nhau được. Sau đó hắn sẽ tạm biệt bọn họ. Hắn thực sự không nỡ xa đứa nhỏ đáng yêu này. Nghe Tiểu Phỉ gọi mình là ba, trong lòng hắn có một cảm giác vui mừng khôn tả. Đây là một trong số ít niềm vui mà hắn có được kể từ khi trở thành một cương thi. Còn có niềm vui khi ở bên cạnh Chu Hinh, loại bình yên trong chốc lát này, không biết sau này còn có nữa không. Bùm! Một tiếng động lớn kéo suy nghĩ của Lâm Thành trở lại hiện thực. Hắn chuẩn bị nổi giận, quay người lại thì thấy hóa ra đó là Chu Hinh và Diệp Uyển Nhi. Sao hai người các ngươi lại tới nơi này? Vẻ mặt của Lâm Thành lập tức trở nên khó hiểu. Làm thế nào mà bọn họ tới đây được? Hơn nữa hai người phụ nữ trông có vẻ rất tức giận. Chu Hinh nhìn Mộ Tuyết ở bên cạnh, sau đó nhìn Lâm Thành. Đôi mắt của nàng nhất thời cũng lấp lánh những giọt lệ. Trước đó nàng định cho Lâm Thành một bài học nghiêm khắc, nhưng nhìn cảnh tượng ngọt ngào như vậy, nàng đột nhiên không làm được. Cô gái nhỏ này đã lớn như vậy rồi, nàng biết chính mình mới là người thứ ba cướp đi người đàn ông của cô gái khác. Ba, hai chị xinh đẹp này là ai vậy? Tiểu Phỉ bèn hỏi. Ta xin lỗi, hai người các ngươi có phải là bạn gái của hắn không? Con gái của ta từ nhỏ chưa từng có ba. Vừa rồi con bé không ngừng gọi Lâm Thành là ba khi nhìn thấy Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành đưa bọn ta đến đây ăn tối. Đừng có hiểu lầm, ta sẽ đưa con gái của ta đi. Là một người từng trải, Mộ Tuyết đương nhiên có thể nhìn thấy Chu Hinh và Uyển Nhi đang nghĩ gì. Lúc bị người đàn ông kia vứt bỏ, chẳng phải nàng cũng có cảm giác giống như Chu Hinh bây giờ sao? Nàng muốn khóc, nhưng nàng đã mạnh mẽ kìm nén lại, không để mình rơi nước mắt. Thật sao? Chu Hinh đột nhiên lau nước mắt. Nàng cũng cảm thấy Lâm Thành không phải người như vậy. Nhưng vừa rồi khi Tiểu Phỉ gọi Lâm Thành là ba, trái tim nàng gần như bị xé nát. Nàng cảm giác được vô số kiếm sắc bén nhọn đâm vào trái tim của mình, từng nhát một, đau đến mức không thể thở được. Thật mà, người xem hắn bao nhiêu tuổi, làm sao có thể có đứa con gái 2 tuổi được chứ? Mộ Tuyết gật gật đầu, rất nghiêm túc rồi nói. Đúng vậy. Lúc này Uyển Nhi vỗ đùi, nàng cũng đã nghĩ qua rồi. Lâm Thành mới 18 tuổi, đứa nhỏ này hẳn là 2-3 tuổi gì đó. Lâm Thành không thể làm ba ở tuổi 15-16 được đúng không nào? Khi đó, hắn còn đang học cấp 2, thực sự là không thể. Chu Hinh, chúng ta có thể thực sự hiểu lầm tên khốn nạn này rồi. Đúng, hình như là... Chu Hinh lau nước mắt, vẻ mặt u oán nhìn Lâm Thành, trong lòng thầm mắng tên khốn này. Ba, để con xuống đi. Lúc này, Tiểu Phỉ đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Có vẻ như Chu Hinh và Uyển Nhi đã hiểu lầm rằng hắn có con gái ở bên ngoài. Không có gì ngạc nhiên khi họ giận dữ chạy đến và thậm chí còn đá vào cửa. Chắc là tên cho chết Bắc Lam rảnh rỗi không có việc gì, cho nên đi nói chuyện của hắn cho Chu Hinh và Uyển Nhi nghe. Chờ hắn quay về sẽ xử lý hắn ta một trận. Thúc Thúc à, cảm ơn Thúc đã là ba của cháu 1 tiếng rưỡi. Mẹ và cháu về trước đây. Thúc nhớ trả tiền ăn nha. Tiểu Phỉ đi đến bên cạnh Mộ Tuyết, chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn Lâm Thành mà cười nói, má lúm đồng tiền lộ ra trông rất là dễ thương. Hóa ra là cháu biết Thúc không phải là ba của cháu sao? Lâm Thành hơi dở khóc dở cười. Cũng đúng, sao có thể có một cô bé vô duyên vô cớ gọi hắn là ba được chứ? Có lẽ là bởi vì nhìn hắn thuận mắt, cho nên cô bé liền gọi Lâm Thành là ba. Giống như Lâm Thành muốn trải qua cảm giác làm ba, còn cô bé muốn cảm giác được có ba vậy. Cô gái nhỏ này thực sự rất thông minh. Từ nhỏ cháu đã không có ba rồi, thực sự là cảm ơn Thúc nha. Dứt lời, cô bé lại nhìn Chu Hinh và Uyển Nhi và nói. Hai tỷ xinh đẹp đừng tức giận nha, đều là tại em, sau này em sẽ không nhận ba bậy bạ nữa. Mộ Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy con gái mình hiểu chuyện như vậy, nàng che miệng lại, trong mắt đã ngấn lệ. Cô bé không phải là một cô gái không có ba, nhưng cô bé phải đối mặt với thực tế rằng ba cô bé đã bỏ trốn theo người phụ nữ khác rồi. Đáng trách là tại nàng. Lúc đó, nàng đã ở cùng với một tên độc ác, bất chấp sự phản đối của gia đình. Giờ nàng còn không dám về nhà, chỉ có thể đưa con gái đến sống một mình ở thành phố Dương Thạch. Nhưng hai năm rồi, nàng cũng đã quen. Nàng không đơn độc. Tuy rằng cuộc sống có vất vả hơn một chút, nhưng ít nhất nàng cũng còn con gái đi cùng làm bạn. Không biết tại sao, Chuynh và Uyển Nhi nhìn cô bé dễ thương này thì lại có chút không nỡ. Từ nhỏ đã không có ba rồi, cô bé cũng chỉ mới 2-3 tuổi, nói cứ như thể mình đã trưởng thành rồi vậy. Chuynh hơi nghẹn ngào, một cô bé đáng yêu như vậy mà không hiểu tại sao ba của cô bé lại nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con. Cảm ơn Lâm Thành, cả hai cô gái này nữa. Làm phiền mọi người thế này thực là ngại quá. Tiểu Phi à, mau nói cảm ơn các dì các thúc đi. Vâng, cảm ơn dì thúc ạ. Cô bé vẫy tay với Lâm Thành, sau đó được Mộ Tuyết dắt đi. Đợi Tiểu Phi và Mộ Tuyết đi khỏi, Lâm Thành mới hỏi hai người. Có phải bác Lam nói với các ngươi rằng ta ở đây không? Tên khốn kiếp này giống hệt như là người ba súc sinh đó vậy. Chuynh trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó cũng chẳng khách khí gì nữa mà trực tiếp ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn rất nhiều, lúc nãy Tiểu Phỉ đã ăn nhiều rồi mà vẫn còn tới một nửa chưa động đũa. Để cho ta một ít, ta thích nhất là đùi gà đấy. Diệp Uyển Nhi cũng nhập cuộc. Hai cô nàng này chuyển từ giận thành ăn, nhưng mà Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, mà hồ ly tinh thích ăn gà nhất, đặc biệt là đùi gà. Giống như chồn vậy, mà nói một câu không nghe thì nếu chồn và gà cùng nhau chúc Tết thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Hai người cứ ăn đi, không đủ để tao gọi thêm. Sau này đừng có làm mấy chuyện lỗ mãng như vậy nữa. Nhìn đi, cửa nhà người ta đều bị mấy người đạp hư rồi kìa. Lâm Thành vô cùng buồn bực, không cần đoán cũng biết chính là Chu Huynh đạp. Cái tính bạo lực này, nếu hắn có con gái rơi thì chắc cô gái này sẽ liều mạng với hắn luôn rồi. Đều là do tên Bắc Lam đó. Quay về, hắn sẽ sửa tên tiểu tử này, để cho hắn ngủ với chân của Tô Chất Nghị một đêm. Tên này không phải thích ôm chân ngủ sao? Cho hắn lãnh đủ. Khốn kiếp, lại còn dám phản bội mình để mà báo tin cho Chu Huynh và Diệp Uyển Nhi. May mà hắn ta chưa ở bên ngoài làm sằng làm bậy, chứ không là tiêu luôn đời rồi. Đợi cho hai nàng ăn xong, Lâm Thành đưa bọn họ đi luôn. Dù gì quản lý cũng đã bảo là không cần trả tiền. Nhưng khi rời đi, Lâm Thành trừng mắt nhìn người quản lý. Việc này cũng có một phần của hắn ta. Nếu không phải tại hắn ta thì làm sao Bắc Lam biết được? Người quản lý rụt cổ cười gượng. Vừa nãy hắn ta đã gọi điện mắng cho Bắc Lam một trận. Vừa rời khỏi khách sạn thì một luồng khí lạnh ập vào mặt. Ngồi trong khách sạn ấm áp quá lâu, cho nên khi bước ra ngoài có chút không quen. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chu Huynh quay sang hỏi Lâm Thành. Vốn là muốn đưa Tiểu Phỉ đi mua chút quần áo với đồ chơi. Đều là do hai vị tổ tông các ngươi làm loạn hết cả rồi. Còn đi đâu được nữa? Về nhà thôi nào. Bọn ta cũng đâu có cố ý. Chu Huynh bĩu môi rồi nói. Sau đó sắc mặt trầm xuống nhìn Lâm Thành. Được, bây giờ ngươi đang trách ta sao? Người ta nói, con gái như là trời tháng ba. Nói lật mặt là lật mặt liền. Dây trước còn bĩu môi như một cô gái hiền dịu, vậy mà dây sau liền biến thành hồ mẹ rồi. Thực là dữ quá. Con trai thấy chưa, sau này có lấy vợ thì cũng đừng có lấy kiểu con gái như thế này nha. Phải lấy người như mẹ ấy. Lúc này có một người đàn ông bước ra từ khách sạn, tay dắt theo một bé trai tầm 4-5 tuổi. Giữ cái gì mà giữ, có tin là ta đánh chết ngươi không? Ta nguyền rủa con trai của ngươi không cưới được vợ. Chu Huynh trừng mắt nhìn tên đó, dọa cho hai cha con của bọn họ sợ hãi mà vội vàng leo lên một chiếc ô tô bên cạnh. Lâm Thành đứng đó cũng cạn lời. Tiền nữ của ta, tiểu tổ tông của ta, chúng ta về nhà thôi. Lâm Thành nắm lấy tay của Chu Huynh định hót. Hắn không sợ Chu Huynh mà là yêu Chu Huynh. Vì yêu nàng nên chuyện gì hắn cũng nhường nhịn nàng. về nhà rồi ta làm tiếp theo cho ngươi. Chu Hinh nhìn Lâm Thành nhẹ nhàng nói. Về phần Diệp Uyển Nhi, lần trước nàng cũng cùng Lâm Thành làm thứ tiếp theo rồi. Thành phẩm không phải là tiếp theo mà là thuốc độc mới đúng. Luận về chế thuốc độc thì Diệp Uyển Nhi cực kỳ nghiêm túc. Tuy cương thi không sợ độc, nhưng cái vị đó nghĩ thôi cũng sờn cả gáy ốc rồi. May mà nàng cũng tự nhận thức được, cho nên làm một lần rồi thôi. Lâm Thành, nghe Tô Chính Nghị kể người đã đối phó với ba gã sáng đầu sư sao? Lúc này Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhớ ra chuyện này. Nếu Lâm Thành không có con gái rơi, vậy thì Tô Chính Nghị cũng không phải lừa gạt bọn họ. Ta đã giải quyết xong rồi. Lâm Thành gật đầu trả lời. Ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là bị chúng làm rách một chút quần áo thôi mà. Lâm Thành lắc lắc đầu. Hắn không muốn làm cho Chu Huynh lo lắng, cho nên không kể cho Diệp Uyển Nhi chuyện hắn bị thương. Vết thương trên ngực khá là nghiêm trọng, liên tục chảy máu. Có điều máu chảy cũng ít, với lại máu cương thi có màu đen, cho nên Diệp Uyển Nhi và Chu Huynh cũng không phát hiện được. Sau đó Lâm Thành gọi một chiếc taxi về thẳng nhà. Nửa tiếng sau, khi về tới nhà thì cả ba mẹ, Thúc, Tiểu Lô Ly và cả Lý Việt Kiệt đều đã ngủ say. Nhìn một lượt phòng khách cũng không thấy Bắc Lam. Đưa hai cô gái về phòng xong thì Lâm Thành cũng quay về phòng mình. Bắc Lam cũng không có ở đó. Chỉ có Tô Chất Nghị và Lý Việt Kiệt nằm trên giường nói chuyện. Bắc Lam đâu rồi? Lâm Thành hỏi hai người. Lão đại, người về rồi sao? Bắc Lam vừa gọi điện thoại bảo đêm nay không về nhà. Nghe thấy tiếng của Lâm Thành, cả Tô Chính Nghị và Lý Việt Kiệt đều quay người lại. Tên này thực là thông minh đấy, biết rõ là ta muốn phạt hắn cho nên không về nhà luôn. Trốn được một hôm cũng không trốn được cả đời đâu. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, phải dạy cho tên này một bài học mới được. Suýt chút nữa đã làm cho Chu Hinh hiểu lầm hắn. Sự hiểu lầm to bự này, nếu không phải vì hắn với 18 tuổi mà Thiệu Phỉ đã 23 tuổi thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lão đại, người giết dáng đầu sư rồi sao? Bị ta giết rồi, giúp ta mở ngăn kéo, trong đó có thuốc. Ta bị thương một chút. Lâm Thành bình tĩnh rồi nói, sau đó đi thẳng vào toilet rửa vết thương. Nhờ thể chất của cương thi, cho nên không cần lo lắng chuyện mưng mủ sau khi rửa vết thương bằng nước nóng. Rửa xong rồi bôi ít thuốc. Thuốc này không phải cho người dùng, mà là cho cương thi dùng. Lâm Thành đã chuẩn bị từ trước rồi. Khi ấy ở đạo quán, hắn đã đọc rất nhiều sách, y học cho người, y học cho cương thi, cả y học cho quỷ nữa. Trên đời này có một chuyên ngành gọi là y quỷ, chỉ chữa cho quỷ, không chữa cho người. Vạn vật trong vũ trụ sinh sôi kiềm chế lẫn nhau, có âm có dương, có diệt quỷ, đương nhiên cũng sẽ có chữa quỷ. Lâm Thành hoài nghi Tà Bồ Tát là quỷ y. Khi đó quỷ vương bị thương rất nặng, mà Tà Bồ Tát chỉ dùng 2 ngày là chữa khỏi rồi. Cũng không thể bài trừ khả năng người phụ nữ đồ đỏ đó vì muốn làm hắn sợ, cho nên đã phóng đại sức mạnh của Tà Bồ Tát. Dù có là gì, quỷ vương có thể đi nhờ vào nó thì chứng tỏ nó cũng có năng lực. Muốn biết mạnh tới đâu thì đợi Tà Bồ Tát ra tay là biết liền. Trước mắt hắn cũng không biết là Tà Bồ Tát đang ẩn thân ở đâu, chỉ có thể đợi Tà Bồ Tát đích thân ra mặt mà thôi. Ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Thành chỉ mặc một chiếc quần lót. Sau khi nhìn thấy cơ thể của Lâm Thành, cả Tô Chính Nghị và Lý Việt Kiệt đều há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên không phải bởi vì Lâm Thành có thân thể cường tráng, mà là bởi vì hắn bị thương. Trông khá là khủng bố, đặc biệt là vết thương trên ngực. Có thể nhìn thấy trái tim đang đập thình thịch. Đó là một cái lỗ cực lớn trông rất rõ ràng. Nếu hắn không phải là cương thi thì e rằng đã sớm chết rồi. Còn về tại sao cương thi lại có tim, tim lại còn đang đập thì Lý Việt Kiệt không muốn nghĩ đến. Lâm Thành này chính là một tên biến thái, không có gì mà hắn không dám làm. Thực ra theo lý mà nói, cương thi không thể có trái tim, bởi vì cơ thể đã thối rữa rồi. Mà dù có cũng không thể đập được. Tim hắn đang đập chứng tỏ thể xác vẫn còn sống, nhưng cương thi đều toàn thân cứng đờ, đã chết hẳn rồi. Lâm Thành đúng là một kẻ quái dị, không thể hiểu theo lẽ thường được. Nếu chỉ nhìn bằng cảm quan thông thường, chắc chắn là ai cũng sẽ bị sốc. Người có đau không? Vẻ mặt của Lý Vệ Kiệt chuyển từ sốc sang nghiêm trọng. Vết thương nặng như vậy mà lúc nãy hắn bước vào cứ như là không có chuyện gì. Khả năng chịu đựng này, đừng nói là chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Ngoại trừ vết thương trên ngực thì còn có ở trên lưng, sườn đùi, chỗ nào cũng bị thương. Nói đùa chứ, lúc đó thấy ba gã giang đầu sư bị phân thành 8 mảnh, ra tay hạ gục 3 cái đầu và 1 cánh tay phải, còn lại 20 chân tay và cơ thể nữa. Những chân tay và thân thể này đều có năng lực đại lực giáng và đau thương bất nhập giáng. Có thể nói rằng bất kỳ vị pháp sư nào động phải chúng đều khó lòng sống sót. Chỉ có Lâm Thành là có thể chịu đựng công kích mà không biết. Hơn nữa còn bị tới 2 lần, chẳng khác gì bị xe cao tốc đâm phải. Ta không có đau, chỉ hơi rát một chút thôi mà. Lâm Thành lắc lắc đầu. Hắn hiểu rõ, không phải không đau mà là vết thương tê liệt rồi. Vết thương nặng như vậy sao có thể không đau được chứ? Hắn nhìn mình trong gương, vết thương quả thật rất dọa người. Lúc trước còn thấy ổn, hắn cảm giác lỡ mà mình chịu thêm một kích nữa từ giáng đầu sư thì chắc chắn là hắn sẽ chết chắc rồi. Bây giờ nhìn lại đúng là thế thật. May mà lúc đó hắn chọn cách chạy trốn, không cứng rắn đối mặt với bọn chúng. Lão đại, làm sao mà ngươi giết được bọn chúng vậy? Tô Chiến Nghị không nhịn được mà hỏi. Rất khó tưởng tượng, mỗi một tên giáng đầu sư phân thành 8 mảnh, 8 x 3 = 24, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với 24 tên giáng đầu sư có năng lực đại lực giáng và đau thương bất nhập giáng. 24 tên, Tô Chiến Nghị nghi hoặc, làm sao Lâm Thành giải quyết được hết? Ta như chết bọn chúng. Người nghĩ xem, cái kiểu giáng đầu nghịch thiên như vậy chắc chắn phải có thời gian giới hạn. Ta phát hiện mình không phải là đối thủ của bọn chúng, cho nên đã đánh bài chuồn. Ai ngờ vừa mới quay đi được 10 phút thì phát hiện ra chúng đã chết cả rồi. Bằng không thì đêm nay người chết chắc chắn là ta. Giáng đầu sư đúng là tên sau khủng bố hơn tên trước. Trời đất, tên nhóc nhà ngươi dọa chết ông rồi. Đổi thành ta bị thương thế này thì chắc đã chết từ lâu đấy. Đúng là biến thái mà. Lý Vị Kiệt mặt mày nghiêm trọng rồi nói. Quả thực là thân thể của pháp sư rất yếu ớt. Nếu bị thương cơ này thì không đau chết cũng phải mất máu mà chết. Lúc đó Lâm Thành phát hiện vết thương liên tục chảy máu, chỉ là lượng máu rất ít, cho nên cũng không nghĩ rằng vết thương lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng quả thực không nghĩ tới, nhìn thấy cả tim mình luôn. Bây giờ muốn hồi phục thì cũng phải mất 1-2 tuần mới lành. Giúp ta thoa thuốc trên lưng nào. Vết thương trên ngực thì để ta tự làm. Còn nữa, mấy người đừng có nói với ba mẹ ta và bọn chú huynh biết. Dứt lời, Lâm Thành trèo lên giường, đương nhiên cũng không nằm hẳn xuống. Nếu nằm xuống thì vết thương trên ngực sẽ tiếp xúc với chăn bông, lúc đó chăn vừa dính máu mà vết thương cũng khó mà trị nữa. Được rồi. Tô Chính Nghị và Lý Vị Kiệt đều gật đầu. Sau đó hai người cầm thuốc mà Lâm Thành đưa cho, nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở lưng hắn. Thuốc đó là loại mỡ dính, có mùi hăng hắc, giống như một loại nước hoa nào đó. Hai người nhanh chóng bôi vết thương cho Lâm Thành, sau đó đứng dậy. Lâm Thành cầm thuốc bôi lên vết thương trên ngực. Ban đầu thì không đau, nhưng khi thuốc mỡ vừa tiếp xúc với vết thương thì hắn lại cảm thấy đau như dao cắt vậy. Cơn đau đi vào tận xương tủy, đau sống đau chết. Loại cảm giác này khiến hắn phải nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Có lẽ vì dùng lực hơi mạnh cho nên tay hơi run lên một chút. Trên cánh tay hắn từng đường gân nổi lên dữ dội. Tô Chiến Nghị và Lý Vị Kiệt đứng cạnh cau mày, thậm chí cảm thấy ngực mình cũng đau nhói. May mắn thay, cơn đau ngày càng giảm rồi dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác lành lạnh sảng khoái. Lấy gạc cho ta rồi cuốn lại. Lâm Thành bảo Tô Chiến Nghị. Được rồi. Tô Chiến Nghị hoàn hồn, nhanh chóng mà lấy băng gạc giúp Lâm Thành băng lại vết thương. Sau đó hắn lại xử lý vết thương trên đùi, nhanh chóng xử lý xong mọi thứ. Lần này phải mất 1-2 tháng mới hồi phục được. Lý Vị Kiệt mặt mày nghiêm trọng nhìn Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành có nhiều kẻ tù đến như vậy, lại bị thương nặng như thế này, chuyện thực là hơi khó giải quyết rồi. Nói 1-2 tháng là vì Lâm Thành là cương thi, chỉ cần có máu tươi thì cương thi hồi phục rất nhanh, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều. Máu tươi chính là đồ ăn và thuốc của cương thi. Nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi. Mà dù may mắn thoát chết thì cũng phải mất nửa năm không thể xuống giường. Còn muốn hồi phục hoàn toàn thì phải mất khoảng 1 năm. Hơn nữa dù có hồi phục thì cũng khó mà quay lại trạng thái đỉnh cao được. Nói đùa, trừ vết thương trên ngực ra thì mấy chỗ khác cũng không tính là thương nhẹ, nhưng so với cái thứ trên ngực đúng là nhãi nhép. 1-2 tháng sau, không cần lâu như vậy đâu, 1 tuần là có thể hồi phục hoàn toàn. Lâm Thành nhìn Lý Việt Kiệt nhàn nhạt rồi nói. Cũng không phải là hắn chưa từng bị thương, chỉ là chưa từng trọng thương như thế này bao giờ. Lúc trước cũng từng bị thuộc hạ của Quỷ Phương là quỷ tướng đánh bị thương, khi đó 1-2 ngày là khỏi rồi, lần này bị thương nặng chắc phải mất cả tuần. Đó là trong điều kiện không được uống máu tươi, nếu có máu tươi thì hắn có thể lập tức hồi phục. Xét cho cùng, năng lượng của cương thi đều duy trì bằng máu. Lúc trước chảy quá nhiều máu như vậy đúng là đáng tiếc mà, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần 1 tuần là ngươi khôi phục sao? Lý Việt Kiệt cười cười, dù gì hắn cũng không tin điều này. Lâm Thành là kẻ yêu nghiệt, lại còn rất biến thái, nhưng vết thương nặng như thế này không thể nào chỉ 1 tuần là hồi phục được. Hắn ta đem tính mạng của mình đánh cược với Lâm Thành. Lâm Thành cũng không thèm tranh cãi vấn đề này với Lý Việt Kiệt, đợi hắn hồi phục rồi thì vả mặt thôi. Lý Việt Kiệt, ngươi mặt dày sống ở nhà ta như vậy, đến lúc nên báo đáp rồi chứ. Ngày mai ngươi tới bệnh viện lấy chút máu về đây. Máu heo không có tác dụng, phải là máu người mới được. Ta đã cho ngươi bao nhiêu đan dược rồi, cho ba mẹ của ngươi bao nhiêu rồi chứ. Ta không nợ gia đình của các ngươi. Bảo đệ tử Mao Sơn đường đường chính chính như ta đi trộm đồ sao? Nằm mơ đi. Đan dược của hắn ta chỉ 1 viên thôi cũng 100 vạn người giành giật đó. Hơn nữa còn bắt đệ tử Mao Sơn như hắn đi trộm máu sao? Lỡ như bị lộ thì hắn ta làm sao dám vác mặt ra ngoài nữa. Sao lại trộm chứ? Là lấy đi. Đúng rồi, chính là lấy. Ngày mai ta và Tô Chính Nghị phải đi học, coi như ta làm phiền ngươi, ngươi có thể giúp ta lên một chút máu về được không? Chỉ cần có máu, ngươi có tin vết thương của ta sẽ lành ngay lập tức không? Lâm Thành vô liêm sỉ nhìn Lý Việt Kiệt rồi nói. Tên này là pháp sư tứ phẩm, ăn trộm, à không, việc lấy huyết thương rất dễ dàng. Hắn cũng ngại khi gọi điện thoại cho viện trưởng, dù sao thì hắn cũng chỉ mới gặp viện trưởng 1 lần mà thôi. Bây giờ có vẻ như vẫn cần liên lạc với viện trưởng thường xuyên hơn, sau này việc xin máu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Có thể lập tức hồi phục nếu có máu sao? Ta không tin, cũng không bị ngươi kích tướng đâu. Để tránh bị ngươi gây rắc rối, ngày mai ta sẽ giúp ngươi lấy về. Nhưng ngươi không được nói ra, nói cho người khác biết là được rồi. Nếu để cho sư phụ ta mà biết được thì nhất định sẽ đánh chết ta đấy. Nhắc đến sư phụ của mình, Lý Vị Kiệt lại thu lại dáng vẻ cười cợt với đời và trở nên rất nghiêm túc. Có thể thấy được, hắn ta không sợ trời, không sợ đất, thích khoe khoang khoác lác, nhưng lại rất sợ sư phụ mình. Yên tâm đi, chỉ có 3 người chúng ta biết mà thôi. Ta sẽ không nói, Tô Chính Nghị cũng sẽ không nói đâu. Cảm ơn người anh em. Lâm Thành vỗ vỗ vai của Lý Vị Kiệt, nói với vẻ mặt nghiêm trang. Tên này cũng rất thú vị, biết hắn là cương thi mà vẫn ở bên cạnh hắn, còn giúp cương thi lấy máu. Đổi lại là pháp sư khác, không giết chết Lâm Thành là tốt lắm rồi, còn giúp hắn lấy máu sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Nếu không phải vì tính đến chuyện Tà Bồ Tát sẽ đến báo thù, Lâm Thành sẽ không để cho Lý Việt Kiệt đi trộm máu. Nếu hắn là Tà Bồ Tát mà biết đối thủ bị trọng thương, trong đêm mai nhất định sẽ tìm đến hắn để mà báo thù cho người phụ nữ áo đỏ. Không vì điều gì khác, lợi dụng lúc hắn bị bệnh để giết hắn. Cho dù mấy ngày gần đây Tà Bồ Tát không đến tìm hắn báo thù, thì hắn cũng phải khôi phục thương tích càng sớm càng tốt. Đã từng chết 1 lần, Lâm Thành không muốn chết thêm 1 lần nữa. Hắn đã trở nên thận trọng hơn khi làm mọi việc. Hắn thề là người đàn ông muốn trở thành vua cương thi thì không được chết yểu giữa chừng. Chẳng mấy chốc, cả 3 người đã lên giường nằm ngủ. Tối nay Lâm Thành không tu luyện, vết thương của hắn quá nghiêm trọng và trong lòng cũng đã kiệt sức, cũng muốn ngủ một giấc thật ngon. Chưa kể, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lâm Thành đã cảm thấy tinh thần mình sảng khoái. Nhìn những vết thương trên đùi của mình sau 1 đêm hồi phục, chúng bắt đầu khép miệng vết thương lại. Với tốc độ này, cho dù không có máu tươi thì cũng không đến 1 tuần. Khi Lý Vị Kiệt thấy vết thương của hắn đã hồi phục nhanh như vậy, không biết là hắn ta sẽ có biểu hiện gì. Chắc hẳn sẽ rất đặc sắc đây. Ngay sau đó, Lâm Thành thay một bộ quần áo mới. Chắc chắn rằng quần áo đã che đi vết thương, rồi sau đó Lâm Thành mở cửa đi ra ngoài. Hắn vốn muốn định làm bữa sáng, nhưng mẹ của Lâm Thành Dương Quyên đã chuẩn bị bữa sáng và mang lên bàn. Gọi Tô Chí Nghị dậy ăn cơm, hai người lại đi đến trường học. Ngồi trên xe buýt 205, 30 phút sau đã đến trường. Nhưng Lâm Thành cố ý nhìn quanh cổng trường, xem Bắc Lam đang ở đâu. Hắn không quên rằng chính tên này đã tố giác hắn, bắt buộc phải bị trừng phạt. Nhưng dường như hắn ta biết mình sẽ bị trừng phạt, cho nên tối qua hắn cũng không về và cổng trường cũng không thấy có ai. Đã không có ở đó, nên Lâm Thành cũng rất khó để đi tìm. Hắn cùng Tô Chí Nghị đi thẳng tới giảng đường. Lão đại, vừa mới xuống tòa giảng đường, giọng nói của Bắc Lam lại vang lên. Ở tòa nhà bên cạnh, tên này đang đứng trên ban công gãi gãi đầu cười hì hì. Sau khi tan học cùng nhau trở về, người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Giọng nói của Lâm Thành không lớn, nhưng lại chuyển đến tai của Bắc Lam một cách rõ ràng. Đợi ngươi hết giận ta sẽ quay về. Bắc Lam nói xong thì liền chạy thẳng vào phòng học. Bây giờ trở về, không phải là tìm cái chết sao? Lúc này hắn ta cũng rất hối hận, không nên bao đồng mà gọi điện thoại cho Chu Huynh mới phải. Thành ca, ở đằng kia có người tìm ngươi. Đúng lúc này, một học sinh đeo kính nhìn rất hiền lành nhã nhặn đi tới trước mặt của Lâm Thành rồi nói. Sau đó, hắn ta chỉ về phía sân vận động cách đó không xa, nơi có năm sinh viên đang đứng trong bộ võ phục Taekwondo. Dựa trên kiến thức của hắn về Taekwondo thì có một trong số đó là đai đen. Taekwondo phân từ thấp đến cao là đai trắng, trắng vàng, đai vàng, vàng xanh lục, đai xanh lục, lục lam, đai xanh lam, lam đỏ, đai đỏ, đỏ đen và đai đen, từ 1 đến 9 vạch. Có thể đeo đai đen thể hiện thực lực mạnh mẽ. Không biết là hắn ta đeo đai đen mấy vạch. Hắn nhớ rằng bản thân mình dường như là chưa bao giờ khiêu khích người biết Taekwondo. Ở trường cũng có rất nhiều câu lạc bộ, bao gồm câu lạc bộ Ushu, câu lạc bộ Taekwondo, câu lạc bộ hội họa, câu lạc bộ piano, câu lạc bộ trượt ba tanh, vân vân. Lâm Thành vẫn bị ám ảnh bởi bộ môn trượt ba tanh suốt năm học lớp 10. Hắn cảm thấy trượt ba tanh rất ngầu và có thể thu hút sự chú ý của các cô gái. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không muốn chơi. Taekwondo là môn võ đạo nổi tiếng của người Nhật trên thế giới. Không phải vì thế mà Lâm Thành xem thường họ. Các chiêu thức của Taekwondo đều được phát triển từ môn võ Ushu của Hoa Hạ. Sở dĩ nổi tiếng như vậy chính là vì Taekwondo có thể học nhanh chóng, còn võ thuật cần có thời gian để mà trau dồi. Lâm Thành lập tức nhìn về phía bạn học đeo kính rồi nói. Nói cho bọn hắn biết, nếu có chuyện gì thì bọn hắn đích thân đến gặp ta. Nam sinh đó gật đầu, sau đó chạy nhanh ra sân vận động. Lâm Thành vẫn cùng Tô Chí Nghị đến tòa giảng đường phía trước. Chỉ là một đàn kiến mà thôi, Lâm Thành không muốn chú ý đến bọn chúng. Nếu hắn đoán không sai, hắn ta sẽ thách đấu hắn một cách liều lĩnh. Dù gì thì bây giờ hắn cũng đã rất nổi tiếng. Một chiêu đã giải quyết được một nhân vật làm mưa làm gió như Tả Thiếu, lại còn khiến cho Lý Phàm và Mộ Dung Tuyết phải chuyển đến trường khác. Thậm chí ngay cả Long Ca tiếng tăm lừng lẫy cũng đã biến mất không một dấu vết. Muốn nổi tiếng thì việc thách đấu Lâm Thành quả thực là một cách nhanh chóng để tiết kiệm thời gian. Hắn cũng không muốn để ý đến đàn kiến, nhưng đàn kiến vẫn cứ cắn mãi không buông. Năm thành viên của câu lạc bộ Taekwondo chạy thẳng về phía Lâm Thành. Lão đại, bọn họ đến rồi kìa. Tô Chí Nghị thấy vậy bèn nói. Đến thì đến thôi. Lâm Thành không chút biểu cảm, cũng không thèm quan tâm. Thành ca, cho ta chút thể diện. Đây chính là Mộc Du Cát Cát đến từ Nhật Bản. Ngày đầu tiên đến trường nhập học, năm nay hắn ta 18 tuổi và có đai đen Taekwondo 2 vạch. Được biết đến như một chàng trai trẻ tài năng nhất trong môn Taekwondo trên thế giới. Hắn nghe nói ngươi rất lợi hại và muốn thách đấu với ngươi. Đây là thư thách đấu. Hãy đến câu lạc bộ Taekwondo sau giờ học vào buổi chiều. Nếu thua, bọn ta sẽ thừa nhận rằng Taekwondo kém hơn so với võ thuật Hoa Hạ. Nếu bọn ta thắng, bọn ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ thách đấu ngươi một chút mà thôi. Lâm Thành nhìn thư thách đấu nhưng không nhận, liền chế nhạo mà nói. Vốn dĩ Taekwondo không bằng võ thuật Hoa Hạ, còn cần các ngươi thừa nhận sao? Tên ngốc! Khi Mộc Du Cát Cát nghe thấy điều này, khuôn mặt của hắn ta đột nhiên trầm xuống, khẽ quát một tiếng bằng tiếng Nhật. Mộc Hữu Khê Khê đúng không nào? Đây là Hoa Hạ, hãy dùng tiếng Trung. Nếu thật sự muốn thách đấu ta, ta chấp nhận, nhưng không phải sau giờ học mà là bây giờ. Phụt một tiếng, Tô Chính Nghị ở bên cạnh không nhìn được mà cười ra thành tiếng. Tên Nhật Bản này thực là kỳ quái, ngay cả Mộc Hữu Khê Khê mà cũng không hiểu sao. Sắc mặt của bốn thành viên của câu lạc bộ Taekwondo cũng tối sầm lại. Làm sao bọn họ không nhìn ra Lâm Thành đang cố ý chứ? Chỉ có tên người Nhật Mộc Du Cát Cát này là không hiểu. Nói cho cùng, tiếng Trung rất là phong phú và uyên bác. Làm sao tên người Nhật trẻ tuổi này có thể hiểu được chứ?